Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Tiểu Thịt Hoàn, Ma Sủng đâu, Ma Sủng của ta đâu? Gia Cát Minh Nguyệt không cảm giác chung quanh có một tia khác thường. Nàng đổi tới đổi lui, còn kém lấy một thước, còn là không có tìm được Ma Sủng. Ma Sủng hội ẩn thân. Không, không là này cảm giác. Nếu là ẩn thân, nàng dùng tinh thần cảm ứng cũng có thể cảm ứng được. Nhưng là, chung quanh chính là không cảm giác a. Làm Lăng Phi Dương bọn họ vài cái tới rồi thời điểm. Liền nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt ở tìm kiếm, búng lá cây, nhấc lên tảng đá, bạt khởi cỏ nhỏ, cái gì động tác đều làm xong. Minh Nguyệt, ngươi đang làm cái gì? Lăng Phi Dương nghi hoặc mở miệng, tìm ma sủng của ta a. Gia Cát Minh Nguyệt đầu cũng không hồi, buồn bực trả lời, ma sủng của ngươi, vừa rồi là ngươi ở triệu hồi ma sủng đi, thật là lợi hại tinh thần dao động a. Lần này là cái gì ma sủng, lợi hại hơn có phải không phải? Vạn Sĩ Thần hưng phấn tiếp nhận lên tiếng nói, ta còn không gặp. Gia Cát Minh Nguyệt tiếng trầm hờn dỗi trả lời, ta cũng chưa thấy, ta làm sao mà biết lợi hại không lợi hại, a. Tất cả mọi người kinh ngạc, lời này có ý tứ gì? Ta vừa rồi triệu hồi ra đến đây, nhưng là, không có, chung quanh không có. Gia Cát Minh Nguyệt thở phì phì nói, rõ ràng triệu hồi ra đến đây, làm sao lại không có đâu? Lại triệu hồi một lần thử xem, Vạn Sĩ Thần thử tính hỏi, thử qua, không phản ứng, triệu hồi không đi ra. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục đình chỉ tìm kiếm động tác. Đặt mông ngồi ở một khối đại trên tảng đá, có chút buồn bực nói, đã triệu hồi ra đến đây, vô pháp lại theo ma sủng không gian triệu hồi a. Vạn Sĩ Thần đám người hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống gì? Bọn họ chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy a. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, triệu hồi ra đêm mị Hân Lam môn sơ Hân Lam vừa ra tới, Gia Cát Minh Nguyệt liền vội vàng hỏi. Hân Lam, vừa rồi ta triệu hồi ma sủng, ngươi có biết đi, vì sao ta cảm giác triệu hồi ra đến đây, nhưng không có. Hân Lam nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không rõ ràng, ta còn không nghe nói qua có tình huống như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, có chút suy sút đứng lên, quên đi, lại nhìn tình huống đi, này ma sủng nếu là không muốn trở thành ma sủng của ta. Giải trừ khế ước là được. Gia Cát Minh Nguyệt trong lúc này đã tưởng bản thân triệu hồi ra đến ma sủng không muốn thừa nhận nàng, cho nên mới làm cho tình huống như vậy xuất hiện. Vạn Sĩ Thần cũng không biết nên nói cái gì đến an ủi. Làm triệu hồi sư, hắn là tối lý giải Gia Cát Minh Nguyệt tâm tính. Nếu bản thân ma sủng không thừa nhận bản thân, đó là nhất kiện phi thường thất bại chuyện. Giờ phút này hắn nhớ tới bản thân ma sủng, Gia Cát Minh Nguyệt hội nhiều trọng triệu hồi, cho nên không có hắn phương diện này băn khoăn. Hắn không giống với, nếu là tưởng lại triệu hồi ra tân ma sủng, liền muốn bỏ qua bản thân hiện tại ma sủng. Nhưng là, hắn tuyệt không tưởng, như vậy chỉ có một biện pháp, không ngừng tăng cường bản thân ma sủng thực lực, kỹ năng truyền thừa chú ngữ hắn là hội. Không biết cái gì thời điểm còn có cơ hội cấp bản thân ma sủng tăng cường thực lực. Gia Cát Minh Nguyệt này dọc theo đường đi đều rầu rĩ không vui. Mọi người cũng không biết như thế nào an ủi nàng, bởi vì này loại sự, không là nói hai ba câu là có thể yết đi qua. Xe ngựa chậm rãi đi tới, Gia Cát Minh Nguyệt tựa vào xe ngựa cửa sổ một bên. Trầm mặc xem bên ngoài ven đường cây cối chậm rãi lui về phía sau. Cách kinh thành càng ra càng xa a. Tỷ tỷ, ngươi khát sao? Đoan Mộc Huyên kia dè dặt cẩn trọng thanh âm vang lên. Gia Cát Minh Nguyệt vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Đoan Mộc Huyên bưng chén trà xem nàng. Có chút, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận cái cốc, một ngụm uống hoàn. Tiểu thư, sắc trời ngầm hạ đến đây, phía trước không có thôn xá, đêm nay muốn ở ngoài ăn ngủ a. Sa phu ở phía trước sắt cổ họng nói. Ân, tìm một chỗ ăn ngủ đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Được rồi, Sa Phu dơ roi, vội vàng xe ngựa đi về phía trước, bọn họ ăn ngủ địa phương, tương đối khô ráo, hai cái gia phu vào Nam ra Bắc quen rồi. Đối với dã ngoại nghỉ ngơi càng là quen thuộc, bọn họ thuần thục đáp hảo lều trại, đem đồ dùng nhà bếp cái gì đều lấy ra, nhanh nhẹn chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, một cái sa phu cầm đồ ăn đi tìm nguồn nước gột rửa. Lại chuẩn bị thủy trở về hầm canh, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi nghỉ ngơi, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo đi làm củi lửa, thuận tiện xem có thể đánh tới cái món ăn thôn quê cái gì không. Không bao lâu, đi múc nước sa phu đã trở lại, thở hổn hển chạy về đến, một mặt sắc mặt vui mừng hướng Gia Cát Minh Nguyệt nói. Tiểu thư, bên kia có cái ôn tuyền, độ ấm vừa vặn a, ôn tuyền. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, trực tiếp đứng lên, ở nơi nào, mang ta nhìn xem đi, ở phía trước, không có xa hay không, sa phu vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt như vậy thái độ. Càng tích cực đứng lên, trên đường thời điểm tiểu thư luôn luôn phụng phịu, làm cho bọn họ cảm thấy áp lực thật lớn, vừa rồi hắn phát hiện ôn tuyền thời điểm trong lòng vui vẻ. Nghĩ tiểu thư khẳng định sẽ thích, kết quả trở về vừa nói, quả nhiên tiểu thư đến đây hứng thú, sa phu cao hứng mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi ôn tuyền. Gia Cát Minh Nguyệt đến kia vừa thấy liền thích, cái này ôn tuyền không lớn. Cũng liền 10 bình phương tả hữu, độ ấm vừa vặn tốt, Gia Cát Minh Nguyệt bị kích động trở lại ăn ngủ địa phương. Đi trong xe ngựa tìm đổi quần áo, mang theo Đoan Mộc Huyên, cùng Lăng Phi Dương mấy người giao đãi hạ, phải đi phao ôn tuyền. Đi thôi, phao hoàn trở về là có thể ăn được ăn, Vạn Sĩ Thần đắc ý giơ lên trong tay một cái phi con thỏ. Đây là vừa rồi Tiết Tử Hạo thuận tay phóng tới. Tiết Tử Hạo trong tay còn mang theo hai cái gà rừng. Cũng là vừa rồi Nhất Tịnh bắn tới, cung tiến thủ ưu việt chi nhất, tại dã ngoại không lo món ăn thôn quê, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Đoan Mộc Huyên đi tới ôn tuyền. Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra đêm mị Hân Lam, nhường Hân Lam trợ giúp xem điểm, sau đó liền cởi quần áo phao tiến trong ôn tuyền, ấm áp thủy ngâm toàn thân thể mệt nhọc ở bắc cấp tốc đuổi đi. Gia Cát Minh Nguyệt thích ý nhắm mắt lại dưỡng thần đứng lên. Đoan Mộc Huyên cũng tọa ở bên cạnh, thích ý híp mắt, Hân Lam cũng ngồi vào ôn tuyền bên cạnh, cẩn thận đem bản thân chân vói vào trong ôn tuyền phao đứng lên. Ngay tại các nàng thoải mái mau ngủ thời điểm, cách đó không xa lại truyền đến đánh nhau thanh âm ni này thanh âm. Rõ ràng là từ bọn họ ăn ngủ địa phương truyền đến. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cả kinh. Cấp tốc mặc được quần áo, hướng ăn ngủ địa phương chạy đi, là ai tập kích bọn họ, nơi này chung quanh đều là một mảnh hoang vu, không có bóng người, đi ngang qua nhân, thấy hơi tiền nổi máu tham tập kích bọn họ, không giống, phía trước tiếng đánh nhau thật kịch liệt, có thể nhường Lăng Phi Dương đều như vậy nghiêm cẩn, làm sao có thể là thông thường kiếp phỉ nào dám đả kiếp bọn họ, bỗng nhiên. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ thật vi diệu cảm giác. Gia Cát Minh Nguyệt càng tới gần ăn ngủ địa phương, trong lòng vi diệu cảm giác càng mãnh liệt, đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu trong lòng này cỗ vi diệu cảm giác được để là chuyện gì xảy ra. Đãi nàng đuổi tới ăn ngủ giờ địa phương, liền nhìn đến Lăng Phi Dương bọn họ vài cái cùng một cái vĩ đại nhiều màu mãng xa đánh khó hoa dài. Hai cái sa phu ôm đầu, lui ở xe ngựa địa hạ sợ hãi xem trước mắt hết thảy. Lăng Phi Dương vung phá sát, màu trắng kình khí lóng lánh chói mắt, Tiết Tử Hạo ở bắn tên, Vạn Sĩ Thần chỉ huy bản thân ma sủng đánh tới. Nhưng là, bọn họ đều không có đối kia nhiều màu mãng xa hạ sát thủ. Tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì? Làm cho kia nhiều màu cự mãng đắc ý rào rạt đưa bọn họ khi tránh trái tránh phải. Phi Dương, nhẹ chút, Vạn Sĩ Thần tại kia chu lên. Lăng Phi Dương nghe được Vạn Sĩ Thần chu lên, đành phải thu hồi vài phần lực đạo. Sau đó kia nhiều màu cự mãng không chút khách khí một đuôi ba quét đi lại. Lăng Phi Dương đành phải chật vật nhảy ra. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được. Vạn Sĩ Thần ở đánh này nhiều màu cự mãng chú ý. Kia cổ vi diệu cảm giác càng mãnh liệt, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái tiểu hài tử ngồi ở lửa trại tiên. Chính ăn miệng đầy lưu du, kia lửa trại thượng nướng phi con thỏ đã bị hắn ăn chỉ còn một nửa. Kia tiểu hài tử môi hồng răng trắng, cả người mập mạp, ải ải, thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi bộ dáng, mặc nhất kiện xanh ngọc sắc ngắn tay quần áo. Vì Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy vi diệu cảm giác, đúng là nơi phát ra hắn. Đứa nhỏ này là ai? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kia cổ vi diệu cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi là ai? Đoàn Mộc Huyên theo ở phía sau, thấy được cái kia tiểu béo đôn, nhíu mày mở miệng hỏi nói. Kia tiểu béo đôn vừa nghe đến thanh âm, ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt ở chống lại ánh mắt hắn nháy mắt. Trong lòng đột nhiên run lên, mà kia tiểu béo đôn bỏ lại trong tay xương cốt, hoa hoa khóc liền nhằm phía Gia Cát Minh Nguyệt. Vọt tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt liền ôm lấy của nàng đùi tăng tăng hướng lên trên đi. Đi đến Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng, bóng nhảy thủ ôm Gia Cát Minh Nguyệt cổ. Mẫu thân, bọn họ khi dễ ta, bọn họ là người xấu. Ô ô ô, mẫu thân, bọn họ còn không cho ta ăn. Ta gọi tiểu mâu trừ bọn họ, xứng đáng. Đoàn Mộc Huyên trừng lớn mắt xem tình cảnh này. Lăng Phi Dương bọn họ cũng ngây ngẩn cả người. Sững sờ thời điểm, kia nhiều màu cự mãng liền không khách khí tiếp đón bọn họ. Đuôi trừ bọn họ ngao ngao kêu. Gia Cát Minh Nguyệt là hiểu được sao lại thế này. Nàng đem tiểu béo đôn ôm lấy. Khinh ngôn tế ngữ nói. Ngoan, cái kia mãng xà, ngài, tiểu màu, là ngươi. Trước kêu nó dừng lại được không được. Ta cho ngươi ăn ngon. Gia Cát Minh Nguyệt ở tiểu béo đôn ôm lấy đùi nàng thời điểm, liền hiểu được kia cổ vi diệu cảm giác là chuyện gì xảy ra. Này tiểu béo đôn, là của nàng ma sủng. Chính là đêm đó nàng triệu hồi nhưng không có xuất hiện tại bên người ma sủng. Tiểu béo đôn vừa nghe đến ăn ngon, hai mắt sáng lấp lánh xem Gia Cát Minh Nguyệt, gật gật đầu, hắn không nói gì, kia nhiều màu cự mãng liền dừng động tác, đi đến đi qua một bên yên tĩnh ngốc, trực tiếp dùng tinh thần khống chế. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, này ma sủng, có thể khống chế ma thú. Đây là có chuyện gì? Lăng Phi Dương bọn họ vài cái chật vật đi đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Trong lòng nghi hoặc không thôi, hắn là ma sủng của ta. Gia Cát Minh Nguyệt ôm tiểu béo đôn, quăng ra những lời này. Sau đó Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng bổ sung câu. Lại là một cái ăn hóa. Này ma sủng không gian chẳng lẽ đều không có gì ăn ngon sao? Vì sao bản thân triệu hồi đến ma sủng người người đều như vậy thích ăn? Mọi người kinh ngạc, vạn sĩ thần phản ứng đi lại. Chẳng lẽ là đêm đó triệu hồi ra đến đây? Nhưng là không triệu hồi ở trước mặt, ở địa phương khác, hẳn là. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Mẫu thân, bọn họ không cho ta ăn. Khi dễ ta. Tiểu béo đôn hiện khi tìm thấy chỗ dựa vững chắc, lập tức cáo trạng, vừa rồi sao lại thế này? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn về phía vạn sĩ thần bọn họ. Ha ha, cái kia, ân, đột nhiên bật ra cái tiểu hài tử. Chúng ta cũng không biết chi tiết là đi, vạn sĩ thần ngượng ngùng cười cười. Tưởng giải thích, khá vậy không giải thích cái gì xuất ra. Hắn muốn ăn, mập mạp không cho. Sau đó cái kia nhiều màu cự mãng liền theo địa hạ chui ra đến. Cùng chúng ta đánh lên, Tiết Tử Hạo bình tĩnh giải thích. Vạn sĩ thần lui đầu. Không nói chuyện rồi, hắn vì sao gọi ngươi mẫu thân? Lăng Phi Dương xem Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng tiểu béo đôn. Không hiểu, mẫu thân chính là mẫu thân. Tiểu béo đôn ôm Gia Cát Minh Nguyệt cổ, trừng mắt Lăng Phi Dương. Các ngươi đều là người xấu. Không cho ta ăn, ngươi tên là gì? Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu xem trong lòng mình tiểu béo đôn hỏi. Đây là cái gì ma sủng đâu? Hình người ma sủng là rất cao cấp ma sủng. Hân Lam đâu? Đi nơi nào? Không cùng đi lại sao? Có lẽ có thể hỏi hỏi nàng. Không tên, tiểu béo đôn lắc đầu. Mẫu thân ngươi cho ta thủ một cái kia. Kêu tiểu thịt hoàn. Gia Cát Minh Nguyệt xem béo lùn chắc nịch viên hồ hồ ngoại hình hắn. Hỏi, tốt, dễ nghe, tiểu béo đôn tên bị quyết định xuống. Tiểu Thịt Hoàn, Lăng Phi Dương đám người cái trán mồ hôi lạnh không tiếng động xông ra. Đều khóe miệng vi trừ xem ra Cát Minh Nguyệt, ánh mắt ở lên án. Người đặt tên trình độ, có thể hay không đề cao một điểm A. Người trước xuống dưới, ra Cát Minh Nguyệt cảm giác được cổ bóng nhảy. Tiểu Thịt Hoàn hai cái tiểu béo trên tay mặt toàn bộ là du. Cứ như vậy trực tiếp ôm của nàng đùi trèo lên đến. Hiện tại cúi đầu nhìn xem, trên người đều là du, xem ra còn phải đi gột rửa thay quần áo. Gia Cát Minh Nguyệt đem Tiểu Thịt Hoàn thả xuống dưới, Hân Lam thế này mới theo góc bay xuất ra, đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, ngữ khí rất là khiếp sợ. Chủ nhân, này, đây là trong truyền thuyết Vu Ô bộ tộc A. Chúng ta đều cho rằng này bộ tộc đã câu nói kế tiếp trước mặt Tiểu Thịt Hoàn chưa có nói ra đến. Đây, thật rõ ràng, cho rằng này bộ tộc đã diệt sạch, nơi nào nhìn ra hắn là Vu Ô bộ tộc. Gia Cát Minh Nguyệt xem ở duẫn hấp ngón tay Tiểu Thịt Hoàn. Nghi hoặc hỏi, chủ nhân, người xem cánh tay hắn thượng, Hân Lam chỉ vào Tiểu Thịt Hoàn cánh tay. Gia Cát Minh Nguyệt tập trung nhìn vào, liền nhìn đến hắn viên hồ hồ cánh tay thượng có một chỗ ánh vàng rực rỡ hình Samani kia hình. Sam văn lộ cực kỳ phong cách cổ xưa rườm rà, tựa hồ là sinh trưởng ở làn da tiếp theo bàn. Vu Ô bộ tộc có thể khống chế ma thú, không chỉ là cấp thấp ma thú, còn có một chút cao cấp ma thú cũng có thể khống chế. Cái kia nhiều màu cự mãng chỉ sợ cũng là hắn triệu hồi, Hân Lam vung cánh. Tưởng ngồi vào Gia Cát Minh Nguyệt trên bờ vai, kết quả nhìn đến bóng nhảy vài cái tay nhỏ bé ấn. Từ bỏ, ngược lại bay đến nàng trên đầu. Hân Lam lời này, nghe được mọi người trong lòng đột nhiên chấn động. Đều kinh ngạc không thôi nhìn về phía Tiểu Thịt Hoàn, Vu Ô bộ tộc, cũng không có gì thư ký càng ghi lại, ngẫu nhiên có thư ký tái này bộ tộc, cũng chỉ là hai câu nói liền quá, một câu là Vu Ô bộ tộc trên cánh tay có hình xăm, thứ hai câu chính là Vu Ô bộ tộc đã diệt sạch, Vu Ô bộ tộc năng lực lại chỉ tự chưa đề, hôm nay Hân Lam lời nói này nhấc lên kinh thiên sóng to. Vu Ô bộ tộc cư nhiên có thể khống chế ma thú. Tiểu Thịt Hoàn, kia nhiều màu cự mãng là ngươi triệu hồi. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống dưới, xem trước mặt còn tại duẫn hấp ngón tay Tiểu Thịt Hoàn hỏi. Đúng vậy, tiểu giải băng ta tìm đến mẫu thân a. Mẫu thân kêu gọi ta về sau, ta vốn nghĩ đến bên cạnh ngươi. Kết quả ở không gian đường lạc đường, Tiểu Thịt Hoàn ngượng ngùng nói. Ta có chút không biết lộ si Vu Ô. Cái này Gia Cát Minh Nguyệt biết tối hôm đó vì sao bản thân rõ ràng triệu hồi ma sủng. Bên người nhưng không có ma sủng xuất hiện, cảm tình tiểu hài tử này lạc đường. Không gian đường, đó là ma sủng không gian đến bên này thế giới lộ đi. Cứ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ bên người lại nhiều cái Tiểu Thịt Hoàn một đường. Tiểu Thịt Hoàn là lần đầu tiên đi đến nhân thế, tự nhiên đối cái gì cũng tò mò, nói cái gì cũng không tiến ma sủng không gian, vạn sĩ thần nguyên bản muốn đánh nhiều màu cự mãng chú ý. Cũng chỉ có buông tha cho, nhiều màu cự mãng là Tiểu Thịt Hoàn bằng hữu, bình thường bọn họ chạy đi, nhiều màu cự mãng cũng đi theo, là ở địa hạ đi theo, bởi vì, này nhiều màu cự mãng có thể độn. Một ngày có thể độn ngàn dặm ở ngoài, như vậy ma thú, bọn họ cũng là chưa bao giờ gặp qua, hiện tại lại cam tâm vì Tiểu Thịt Hoàn sở sử dụng. Hắn còn có thể triệu hồi chút gì đó ma thú đâu. Điều này làm cho tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Gia Cát Minh Nguyệt nhường kia hai gã sa phu tự hành về nhà. Làm cho hắn hai cơ hồ cảm động đến rơi nước mắt. Từ lĩnh lần này chuyện xấu. Sẽ không sống yên ổn quá, lại đi theo đi xuống, cũng không biết này mạng nhỏ có thể hay không bảo trụ. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt ra lệnh một tiếng, hai người chạy so con thỏ còn nhanh, hai gã sa phu đi rồi, mọi người cũng biết Tiểu Thịt Hoàn còn có thể triệu hồi cái gì. Hắn vung tay lên, thiên thượng phi điểu đều tự động bay đến bờ vai của hắn thượng. Vô cùng thân thiết dùng đầu trà sát hắn. Tiếp theo. Hắn lại triệu hồi phụ cận Lang Vương, một thân tuyết trắng Lang Vương, cưỡi đi lên, chạy bất diệt nhạc hồ, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng ám nhạc, về sau nếu đi lạnh khủng khiếp nơi, Giác Mã Vô Pháp đi trước, có thể cho tiểu thịt hoàn triệu hồi địa phương ma thú xuất ra làm một chút tọa kỵ a. Hơn nữa, tiểu thịt hoàn, là nhiều trọng triệu hồi. Hắn tuy rằng triệu hồi đều là hoang dại ma thú, nhưng là không chịu nổi số lượng lớn a. Ở thời khắc mấu chốt, cũng là phi thường đại trợ lực, có tiểu thịt hoàn ở, chính là có một cái khổng lồ ma thú đại quân a. Nàng lại thế nào nhiều trọng triệu hồi, cũng là có hạn, mà tiểu thịt hoàn triệu hồi, tựa hồ là vô tuyến. Lần này, thật đúng là nhặt được bảo, mặt trời chiều ngã về Tây, mờ mịt phía chân trời thiêu đốt một tầng lửa đỏ sắc thái. Đưa mắt trông về phía xa, lọt vào trong tầm mắt một mảnh cát vàng sa mạc, liên miên không dứt giống như một mảnh màu vàng sóng biển. Nhìn không tới chút lục ý, từng trận cuồng phong đập vào mặt mà đến, khô giáo chung mang theo một tia ấm áp hơi thở, một tòa từ xưa tang thương thành thị xuất hiện tại tầm nhìn bên trong. Cao lớn nguy nga lại oai hùng anh phát, tượng một vị sừng sững ngàn vạn năm người khổng lồ. Dùng hắn kia cường kiện thân hình, ngăn cản trụ tàn sát bừa bãi bão cát, đại dụ thành, đan lăng quốc Tây Bắc lâu phụ vang danh trọng thành chi nhất. Này lịch sử thậm chí so đan lăng quốc lịch sử còn muốn đã lâu. Ra đại dụ thành đi Tây, đó là mênh mông vô bờ được xưng là tử vong chi hải khôn cùng sa mạc. Phương Bắc cùng phía Đông Bắc hướng phân biệt là Cao Hà quốc cùng An Cát quốc. Này hai quốc gia bên trong An Cát quốc không ở phía nam các nước trong phạm vi. Là đại lục trung bộ cường quốc viên võ quốc phụ quốc. Đại dụ thành trấn giữ đan lăng quốc nam bắc yếu đảo. Từ xưa đó là binh gia vùng giao tranh. Bất quá mấy trăm năm qua, bởi vì đại lục không có phát sinh đại quy mô chiến sự. Đại dụ thành dần dần đạm ra mọi người tầm nhìn. Bất quá đối với sinh hoạt tại Tam Quốc biên cảnh nhân hòa này hành tẩu thiên hạ thương nhân mà nói. Đại dụ thành địa vị lại vẫn như cũ trọng yếu vô cùng. Bởi vì nơi này vị chỗ sa mạc bên cạnh, cuộc sống không tiện, cho nên thành thị gần nhất đều ở mấy trăm dặm ở ngoài. Thành thị trong lúc đó đó là mờ mịt biển cát, cho nên nam đến phương Bắc thương đội phải ở đại dụ thành tiếp tế tiếp viện nước trong đồ ăn. Mà đi trước sa mạc thương đội càng lại ở chỗ này trường kỳ lưu lại. Mua đồ vật tư chỉnh đốn trang bị, làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị đợi cho thời tiết thích hợp thời điểm mới có thể xuất phát. Bởi vì một khi tiến vào sa mạc, khả năng nhất 2 tháng có thể tìm không thấy có thể tiếp tế tiếp viện Lục Châu. Hơi có đại ý liền có thể táng thân biển cát. Cùng với khi đó hối hận, không bằng trước tiên làm hảo hết thảy chuẩn bị. Cũng chính là bởi vì này đó nguyên nhân, đại dụ thành này tòa từ xưa thành thị đến nay sinh cơ bừng bừng. Phồn hoa không giảm năm đó, tuy rằng đã là đang lúc hoàng hôn, vẫn như cũ có thể nhìn thấy một cái thật dài đà đội hướng trong thành đi đến. Từng đợt lục lạc thanh theo gió mà đến, thanh thúy dễ nghe, thật tốt quá, rốt cục đến đại dụ thành. Đêm nay có thể hảo hảo tắm rửa một cái, giá xe ngựa vạn sĩ thần nhìn đến phương xa thành thị. Hoan hô một tiếng, kia hai gã sa phu ở nhiều màu cự mãng sự kiện sau. Đã bị Gia Cát Minh Nguyệt phái về nhà, vì thế vạn sĩ thần cùng Lăng Phi Dương Tiết Tử Hạo mấy người thay phiên đảm đương sa phu. Càng là tới gần biên cảnh, bão cát càng là mãnh liệt, một ngày qua đi đừng nói đầy người cát đất. Liền ngay cả trong lỗ chân lông đều giống quán đầy hạt cát. Cả người không thoải mái. Tiểu thịt hoàn ngại bão cát đại. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt đem hắn triệu hồi trở về. Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng hỏi câu lần sau triệu hồi thời điểm. Hắn có phải hay không còn lạc đường? Tiểu thịt hoàn trướng đỏ mặt. Lần nữa phủ định, nói chính là lần đầu tiên triệu hồi thời điểm mới có thể đi cái kia lộ. Về sau sẽ không? Điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt có chút tò mò. Ma sủng không gian đến cùng là bộ dáng gì? Bất quá, chưa bao giờ từng có nhân loại đi vào trong đó. Ai cũng không biết cụ thể là cái dạng gì. Mà các ma sủng vẫn cũng không hội cùng bản thân chủ nhân đàm luận ma sủng không gian. Này tựa hồ đã là hạng nhất không quy định thành văn. cũng không có nhân biết vì sao. Đại Dụ Thành càng ngày càng gần. Tiền Phương trên xe ngựa ra cắt Minh Nguyệt vươn tay. Đánh cái thủ thế, hai chiếc xe ngựa trước sau ngừng lại. Như thế nào Minh Nguyệt? Thế nào không đi? Vạn Sĩ Thần xem phương xa Đại Dụ Thành. Đã khẩn cấp, đến, đều đem quần áo thay. Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra mấy bộ sa mạc phụ cận dân chúng thường mặc phục. Sức đối mấy người nói. Thay quần áo làm gì? Vạn Sĩ Thần không rõ chân tướng. Nguyên tưởng rằng Gia Cát Minh Nguyệt trên đường mua này mấy bộ quần áo là làm vật kỷ niệm. Lại không nghĩ rằng là cho bản thân mấy người chuẩn bị. Đã quên sao? Tần gia, ngay tại Đại Dụ Thành, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng nói. Vạn Sĩ Thần bỗng chốc phản ứng đi lại, không có hỏi lại đi xuống, nhanh nhẹn thay quần áo. Lúc trước ở cấm địa bên trong, Tần Hồng Vân lạnh lùng tàn nhẫn cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Vừa nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói lên Tần gia liền liên tưởng đến là Tần Hồng Vân gia tộc. Mấy người bọn họ đều đã biết đến rồi Tần gia âm thầm điều tra Tần Hồng Vân tử vong chân tướng sự. Tình, nếu bị Tần gia biết bản thân mấy người tới Đại Dụ Thành, chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Khó trách Gia Cát Minh Nguyệt sớm liền đem hai gã sa phu chạy trở về. Nguyên lai là sợ bọn họ nói sai nói tiết lộ mấy người thân phận. Đại thúc, xin hỏi ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Vạn Sĩ Thần vừa thay xong quần áo đi xuống xe ngựa. Chợt nghe đến Đoan Mộc Huyên nghịch ngợm thanh âm ni, đại thúc. Cái gì đại thúc? Vạn Sĩ Thần một mảnh mơ mịt. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người quay đầu hướng Vạn Sĩ Thần nhìn thoáng qua. Nhất tề bật cười, Vạn Sĩ Thần mặc kiện bao phủ toàn thân rộng rãi trường bào. Hơi hơi ưỡn bụng, trên đầu bao khối cực cụ quê cha đất tổ hơi thở bạch vải lẻ khăn. Nguyên bản coi như có vài phần tuấn lãng khuôn mặt, trải qua vài ngày gió thổi ngày phơi, hiện ra vài phần thô ráp đỏ sậm, đương nhiên còn có vài phần Tây Bắc Nam tử đặc hữu dương cương thương tang. Liên cùng bọn họ một đường phía trên nhìn thấy biên thành nam tử giống nhau đến bảy phần. Vạn Sĩ Thần chiếu chiếu gương, thật là có vài phần đại thúc cảm giác, bản thân cũng nở nụ cười, tốt lắm tiểu nha đầu, lên xe ngựa. Chúng ta vào thành, đêm nay đại thúc mời khách, một bước lên trời tùy tiện điểm ni, Vạn Sĩ Thần khiêu lên xe ngựa. Hào khí mười phần dơ lên roi ngựa. Không lâu, hai chiếc xe ngựa liền chạy vào Đại Dụ Thành. Thủ thành binh lính chính là thoáng nhìn bọn họ vài lần. Cũng không có nhiều làm kiểm tra, liền vẫy tay cho đi. Điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Cười thầm bản thân là quá mức cẩn thận, mỗi ngày ra vào Đại Dụ Thành thương đội không biết có bao nhiêu. Thật muốn một đám kiểm tra lời nói, còn không đem này đó binh lính tươi sống mệt chết à. Gia Cát Minh Nguyệt không biết, ngay tại bọn họ vào thành không lâu, một gã thành vệ quân quan liền vội vàng hướng trong thành chạy tới. Bọn họ đến, người xác định là bọn hắn, trong thành Tần phủ bên trong. Tần Định Phương trên mặt tuy rằng chấn định, nhưng là ngữ khí có một tia không dễ phát hiện hưng phấn. Tiểu nhân đã từng gặp qua bọn họ bức họa, nhất định sẽ không nhận sai. Liên tính bọn họ hơi chút trang điểm hạ vẫn là bị ta nhận ra đến đây, tên kia quan quân nịnh nọt. Nói, người này quan quân thủ ở cửa thành thời gian không ngắn. Nam đến phương Bắc nhân hắn gặp qua không ít, tự nhiên cũng luyện thành một đôi độc ác ánh mắt. Hảo, hảo Tần Định Phương liền nói hai cái hảo tự, nói tiếp, Khưu quản gia, người dẫn hắn đi lĩnh thưởng đi, dứt lời bước nhanh hướng hậu viện đi đến. Gia chủ, thỉnh dừng lại, Tần phủ mặt sau một cái hẻo lánh thanh u tiểu viện ngoại. Một gã qua tuổi bán trăm hộ vệ ngăn lại Tần Định Phương. Cho dù đối mặt gia chủ, đều là một mặt nghiêm túc, trừ tiên sinh, phiền toái thỉnh thông bẩm lão tổ tông. Định Phương có chuyện quan trọng cầu kiến, Tần Định Phương nói. Gia chủ xin chờ, hộ vệ xoay người tiến vào trong viện. Không lâu xuất ra nói với Tần Định Phương, gia chủ mời vào đi, chờ Tần Định Phương tiến vào trong viện. Hộ vệ nhanh chóng quan thượng cửa viện, mơ hồ trong lúc đó, chỉ thấy được một mảnh tiêu điều chi cảnh. Lúc này, gia Gia Cát Minh Nguyệt mấy người xe ngựa chậm rãi chạy ở tảng đá lát thành đại đạo thượng. Xa cước, chính tông đại dụ thành xích huyết xa cước, vài vị khách quan, đến điểm đi, một gã tướng mạo hàm hậu trung niên nam tử bưng một cái dùng cành mận gai biên thành. Kỳ, hướng trên xe ngựa nhân thét to nói. Kỳ bên trong, một quả mai so đậu tằm còn muốn lớn hơn ra vài phần quả vỏ cứng ít nước lửa đỏ, nhìn qua vô cùng mê người. Đại thúc, của ngươi xa cước ta toàn muốn. Gia Cát Minh Nguyệt ý bảo vạn sĩ thần ngừng xuống xe ngựa. Kéo ra rèm cửa sổ đối trung niên nam tử nói. Thứ này, là đại dụ thành đặc sản. Chua ngọt ngon miệng, giải khát tiện nghi. Được rồi, trung niên nam tử ngẩng đầu quát một tiếng. Xem Gia Cát Minh Nguyệt kia trương tươi đẹp động lòng người mặt cười. Vô cùng mịn màng da thịt. Ánh mắt trừng tròn tròn, tuy rằng đại dụ thành đủ mỹ nữ, sa mạc bên trong nước khác mỹ nữ càng là có khác phong tình. Nhưng bởi vì bão cát duyên cớ, phần lớn làn da thô ráp tính tình thô phóng, nào có Gia Cát Minh Nguyệt như vậy kiều diễm ôn nhu. Trung niên nam tử kinh vì thiên nhân, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Đại thúc, tổng cộng bao nhiêu tiền? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hắn ngẩn người. Nhắc nhở một câu. Nga, ta lập tức sưng sưng, trung niên nam tử ngăm đen mặt đỏ lên hồng. Ngượng ngùng cúi đầu xuất ra sưng bàn, tổng cộng là 43 cái tiền bạc, hãy thu 40 đi, trung niên nam tử đại khí nói. Ân, tốt đại thúc, chúng ta lần đầu tiên đến đại dụ thành, muốn mời cái dẫn đường, không biết ngươi có quen hay không? Gia Cát Minh Nguyệt đã xuống xe ngựa, đưa qua đi một ít kim tệ. Ha ha. Vậy ngươi nhóm nhưng là tìm đúng người, ta là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, này đại dụ thành liền không có ta không biết lộ, không có ta không biết nhân, trung niên nam tử hào sảng cười lớn. Nhìn trong tay tiền, lại phát hiện Gia Cát Minh Nguyệt cấp kim tệ đầy đủ có mười mấy cái. Tốt lắm, đi thôi, tiền không cần thối lại, coi như là dẫn đường phí tốt lắm money, Gia Cát Minh Nguyệt vẫy vẫy tay nói. Đại dụ thành diện tích cũng không nhỏ, bọn họ nhân sinh không quen, cứ như vậy chung quanh loạn đi lời nói khả năng đến nửa đêm đều tìm không thấy thích hợp chỗ ở. Hơn nữa Gia Cát Minh Nguyệt cũng không tưởng khiến cho người khác chú ý. Cho nên vẫn là tìm cái dẫn đường muốn bớt việc nhiều lắm money, chúng ta muốn tìm cái ký sạch sẽ. Lại thanh tĩnh lữ điếm, chúng ta muốn tạm ở một demonster không biết đại thúc có hay không giới thiệu. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, ký sạch sẽ lại thanh tịnh kia đại thúc làm mấy năm nay tiểu sinh ý. Bao nhiêu cũng có vài phần nhãn lực, vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt diện mạo khí chất, cùng mọi người quần áo, cũng biết khẳng định sẽ không là người bình thường ra nữ hài. Nàng nói ký sạch sẽ lại thanh tịnh, khẳng định cũng không phải tùy tiện tìm ra ven đường tiểu lữ điếm là được. Suy nghĩ nửa ngày mới nói. Thành Tây có một nhà lữ điếm, vị trí chật điểm, cho nên sinh ý nhẹ, hẳn là coi như thanh tịnh, lão bản là cái hơn 30 tuổi quả phụ, mời vài cái nhân viên, nghe người ta nói hoàn cảnh rất không sai, bất quá ta cũng không có đi trụ quá, đến cùng thế nào liền muốn các ngươi xem qua đã biết kia địa phương xa sao. Gia Cát Minh Nguyệt lại hỏi, không xa, dọc theo con đường này, luôn luôn đi phía trước. Lại rẽ phải, đến thành Tây vừa hỏi sẽ biết, nơi đó liền một nhà lữ điếm money trung niên nam tử khoa tay múa chân. Không xa, ta mang bọn ngươi đi qua là được kia, thỉnh lên xe ngựa đi, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ. Vẫn là nhường người này dẫn đường, nếu kia lữ điếm không vừa lòng, lại làm cho hắn hỗ trợ mặt khác tìm một nhà. Trung niên nam tử thu thập xong này nọ, đạp lên xe ngựa. Xem bên trong xe kia mặc dù không xa hoa nhưng thanh lịch tinh xảo trang sức. Còn có vừa thấy chỉ biết giá trị xa xỉ thảm cùng đệm mềm. Ngay cả chân đều không biết nên đi chỗ nào thả. Chân chờ nghiêng mình đứng ở trong xe ngựa. Đại thúc, mời ngồi đi, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ đối diện chỗ ngồi nói. Hảo, trung niên nam tử dè dặt cẩn trọng ngồi xuống bên mông. Bộ dáng dị thường quẫn bách, nói tiếp. Tiểu thư, ta gọi Tang Bảo, ngươi trực tiếp kêu tên của ta thì tốt rồi. Mọi người đều gọi ta như vậy, kia đi, kia làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi chỗ đó ra lữ điếm đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Vạn sĩ thần giá xe ngựa hướng Tang Bảo nói địa phương chạy tới. Tiết Tử Hạo cùng Lăng Phi Dương giá mặt khác chiếc xe ngựa theo ở phía sau. Vừa được rồi không bao xa, bên đường, đột nhiên truyền đến một trận đùa giỡn tiếng động. Vài tên hạ nhân trang điểm nam tử đối diện một gã quần áo rách nát trung niên nhân quyền đấm cước đá. Trung niên nhân kêu thảm thiết mấy ngày liền, bị đánh cho máu me đầy mặt, lại liên thủ cũng không dám còn. Mẹ nó, khiếm chúng ta đầu nhi tiền không trả, cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta là nhà ai phủ người trên, thực không muốn sống nữa sao ngươi. Vài tên hạ nhân một bên đánh một bên hùng hùng hổ hổ. Ta thỉnh vài vị đại gia lại thư thả vài ngày, liên tính hỏng việc bán nữ nhi, ta cũng nhất định trả lại, trung niên nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mẹ nó, lần trước ngươi cũng nói như vậy, ta thế nào không gặp đến ngươi con, hôm nay muốn không đem tiền trả lại, ta phế đi chân của ngươi, ngày mai nếu không trả, liền phế đi tay ngươi, ta đổ muốn nhìn, ngươi có mấy chân mấy con thủ. Tha mạng a đại gia, trung niên nhân sợ tới mức toàn thân phát run. Răng rác, xương đùi rách đoạn thanh âm truyền đến, trung niên nhân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Chung quanh hộ gia đình nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, lặng lẽ mở cửa sổ nhô đầu ra nhìn vài lần. Thấy rõ ràng kia mấy người quần áo sau, lại nhanh chóng lùi về đầu đi, không cần phải nói. Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết này khẳng định cái nào nhà giàu nhân gia hạ nhân chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ở khi dễ người, loại chuyện này chỗ nào đều có. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có xen vào việc của người khác thói quen, cho nên cũng không để ý. Hơn nữa, sự tình đến cùng là thế nào, nàng cũng không biết, vội vàng ra tay giúp đỡ, không nhất thiết người khác hội cảm tạ ngươi, hiện tại giúp nhất thời. Có thể giúp một đời sao? Nhất thời xúc động giúp vội, nhưng là bọn hắn rất nhanh sẽ rời đi. Những người đó chỉ biết ngày một nghiêm trọng tiết hận, như vậy giúp đỡ, chỉ biết hại người khác mà thôi. Hoặc là chính là chảm thảo trừ căn, chính là một cái nhà giàu nhân gia, là dễ dàng như vậy chảm thảo trừ căn. Cả nhà đều sẽ là như vậy tội ác tày trời sao? Rất nhiều chuyện, muốn miệt mài theo đuổi lời nói. Là kiện thật chuyện phức tạp, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết càng thê lương, Đoan Mộc Huyên nhịn không được kéo ra rèm cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nàng đổ là không có giúp đỡ ý tứ, nàng chính là theo bản năng muốn nhìn một chút là chuyện gì. Đừng nhìn, đi mau, Tang Bảo chỉ nhìn thoáng qua kia mấy người quần áo, cảm nhận được đối phương chừng đến ánh mắt. Trong lòng giật mình, mông tượng ngồi bàn ủi giống nhau bắn lên, nhanh chóng kéo lên rèm cửa sổ. Những người này ngươi nhận thức? Gia Cát Minh Nguyệt vừa thấy Tang Bảo hành vi, có chút tò mò hỏi. Ta cũng không cái kia phúc khí nhận thức bọn họ. Tang Bảo mang theo vài phần chán ghét cùng châm chọc nói, đó là Tần gia hạ nhân, ỷ vào sau lưng có Tần gia chỗ dựa, luôn luôn kiêu ngạo vô cùng. Xem ai không vừa mắt chính là vừa thông suốt bị đánh một trận. Nếu bên cạnh có người nhiều lời vài câu, giống nhau bị đánh, bởi vì tò mò xem bọn hắn lời nói, cũng sẽ bị đánh. Tang Bảo lòng còn sợ hãi nói. May mắn xe ngựa tốc độ coi như mau, kia mấy người chưa kịp ngăn lại bọn họ, cái kia bị đánh nhân cũng thật sự là thê thảm, phỏng chừng cũng là quá không đi xuống ngày, mới tìm Tần gia nhân vay tiền. Chính là, Tần gia nhân là tốt như vậy mượn sao? Cao như vậy lợi tức, không bức tử nhân tài quái a. Ngươi nói Tần gia chủ có phải không phải tên là Tần Định Phương? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, này đại dụ thành Tần gia, cư nhiên kiêu ngạo ương ngạnh đến nước này. Ngay cả hạ nhân đều như vậy không biết sợ. Hư, nhỏ tiếng chút, ở đại dụ thành, Tần gia chủ tên là đề không được, Phạm Húy. Cũng bị nhân nghe thấy được vận khí tốt vừa thông suốt hành hung. Vận khí không tốt ngay cả mệnh đều phải vứt bỏ. Tang Bảo khẩn trương hề hề hướng sau nhìn liếc mắt. Một cái, giống như sợ đối phương theo kịp giống nhau. Gặp không ai mới nhẹ nhàng thở ra. Nói tiếp, trừ bỏ bọn họ, đại dụ thành kia còn có thể có cái thứ hai Tần gia. Liền ngay cả nguyên lai vài cái gia tộc đều bị bọn họ chạy nhanh sát tuyệt. Hiện thời đại dụ thành, trừ bỏ Tần gia các ngươi rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai gia dáng điểm gia tộc. Liền ngay cả thành chủ đại nhân, đều xem Tần gia ánh mắt sống qua. Nếu chọc Tần gia mất hứng, hắn thành này chủ vị trí cũng liền tọa không nổi nữa. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm cười lạnh. Kêu cái tên đều phạm húy kiêng kỵ, liên thành chủ đều xem bọn hắn ánh mắt làm việc. Tần gia, lại còn coi bản thân đại dụ thành hoàng đế sao? Muốn lại nhắc đến, Tần gia ở đại dụ thành uy vọng cùng địa vị còn có như Lâm gia ở Tử Tô thành. Chính là Tần gia cũng là làm người ta ghét cay ghét đắng sợ hãi. Mà Lâm gia cũng là nhận đến dân chúng kính yêu. Đúng rồi, Tang Bảo đại thúc, đại dụ thành liệu có cái gì hảo ngoạn nơi đi sao? Gia Cát Minh Nguyệt gặp Tang Bảo còn tại kinh cụ không chừng. Nói sang chuyện khác thuận miệng hỏi, chính là trong lòng lại nhớ tới, ở Hoàng Cung cấm địa bị Tần Hồng Vân không lưu tình chút nào hy sinh kia vài cái tử sĩ. Này tử sĩ, hay không là cam tâm tình nguyện làm tử sĩ đâu? Tử sĩ đều là từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng. Này tử sĩ cha mẹ, là cam tâm tình nguyện để cho mình đứa nhỏ trở thành Tần gia tử sĩ sao? Chiếu hiện tại này tình huống xem, chưa hẳn đi, muốn nói đến chúng ta đại dụ thành, kia hảo ngoạn địa phương đã có thể hơn đi. Trong thành ngũ thần thông miếu, thăng long đài, còn có ngoài thành minh sa bộc, các ngươi muốn có thời gian đều có thể đi nhìn xem. Bất quá ở trong thành đùa nói các ngươi muốn cẩn thận một chút. Đại dụ thành tối phía bắc tòa nhà tuyệt đối không nên tới gần. Đó là Tần gia phủ đệ, vạn nhất bị bọn họ gặp phải đã có thể phiền toái. Tang Bảo rốt cục lấy lại tinh thần không lại sợ. Hãi, thiện ý nhắc nhở Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy xinh đẹp thiếu nữ, cũng không nên bị Tần gia cấp theo dõi a. Từ Tần gia thiếu gia Tần Hồng Vân tử ở kinh thành về sau, Tần gia làm việc tác phong liền hơn bạo ngược. Đa tạ đại thúc, ta đã biết. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nói lời cảm tạ, xe ngựa không lâu tới mục đích. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người theo thứ tự xuống xe. Tang Bảo đại thúc, đa tạ. Gia Cát Minh Nguyệt lại đưa qua đi mấy mai kim tệ. Không cần, không cần. Tang Bảo hàm hậu cười liên thanh cự tuyệt. Cầm đi. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi phân trần đem kim tệ nhét vào trong tay của hắn. Vậy đa tạ. Tang Bảo vì thế cũng không lại mắc cỡ ngại ngùng. Tiếp nhận kim tệ lại một lần nhắc nhở nói. Đại dụ thành tối phương bắc là Tần gia tòa nhà. Ngàn vạn đừng đi, hôm nay thật đúng là gặp gỡ quý nhân. Nhiều kim tệ như vậy, đủ bọn họ toàn gia một năm chi tiêu đâu. Ân, đã biết, ngươi trở về đi, thời điểm cũng không sớm đi. Gia Cát Minh Nguyệt cười vẫy tay nói lời từ biệt. Hai gã tiểu nhị gặp xe ngựa đứng ở cửa, vội vàng đón đi lên, đem mấy người nghênh tiến lữ điếm. Ni Tang Bảo nói không sai. Nhà này lữ điếm đích xác thanh tĩnh, đúng là thượng khách thời gian, trong tiệm lại nhìn không tới vài bóng người, bất quá ở lão bản tỉ mỉ bố trí dưới, bên trong nhưng là có vẻ mộc mạc lịch sự tao nhã lại không mất ấm áp. Làm cho người ta lấy xem như ở nhà cảm giác. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong Tang Bảo lời nói, đối Tần gia càng ghét, mấy người định tốt lắm phòng, phân phó tiểu nhị tiểu muốn mấy thứ đại dụ thành nổi danh thức ăn đưa vào trong phòng. Ăn cơm chiều đều tự rửa mặt trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm dài nhân tĩnh, đại dụ thành bao phủ ở một mảnh trong bóng tối, mang theo cát bụi phong gào thét mà qua, mang đến lạnh thấu xương hàn ý, cùng ban ngày khô ráo oi bức hình thành tiên minh đối lập. Tịch liêu dài trên đường không có một đạo bóng người, chung quanh một mảnh tĩnh mịch, tựa như một tòa tử thành, khắp nơi lộ ra trầm trọng mà đè nén hơi thở. Ở Tần gia thiết huyết thống trị dưới, đại dụ thành cư danh suốt đêm gian cũng không dám xuất môn. Chỉ có thể thành thành thật thật oa ở nhà. Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi cơn lốc, giống như trong bóng đêm u linh, bay nhanh hướng tới thành bắc phương hướng thổi đi, ngẫu nhiên gặp gỡ vài tên tuần thành binh lính, đối phương căn bản là cảm giác không ra Gia Cát Minh Nguyệt tồn tại. Một tòa từ xưa trạch viện liền ở phía trước, ẩn ẩn bên trong lộ ra xâm nghiêm cảm giác. Đây là Tần gia tòa nhà. Nhớ được Nam Cung Cẩn đã từng nói qua, Tần gia cũng có tinh huyễn thủ hộ bên trong nhất kiện. Đã đi tới Đại Dụ Thành, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua này cơ hội tốt. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên ngừng lại, xoay người thấp giọng hỏi nói, ngươi cùng tới làm gì? Ngoặc kép, hết chương.